tinh giới, chương 1112, đoạt mệnh xích sắt ám hòa tử vong, góc truyện audio.com, Lâm Thiên ngay tại kia hồ bên bờ chờ, mà Hình Thiên bọn họ rất nhanh là được động lên. Tử vong hồ trình một bất quy tắc hình tròn, đường kính đại khái 200 km, tổng cộng có tam điều rộng lớn hà đạo cùng mấy cái lớn hơn nữa hồ nước tương liên, kia mấy cái hà đạo phía trên, nhưng thật ra có thể phi hành, bất quá cũng muốn chú ý một chút không cần bị bay lên quái thú công kích đến, lấy Hình Thiên bọn họ tốc độ, như vậy tìm tòi một vòng, căn bản là hoa không được quá dài thời gian. Lão đại, đã muốn tìm tòi một vòng, hiện thuộc loại chúng ta vị diện kia nhân 10 người, hơn nữa chúng ta nơi này 16, tổng cộng là 26 người. Tiểu Hắc thanh âm vang lên, Lâm Thiên hướng kia hồ bên bờ nhìn, quả nhiên, một đám bóng người đều cũng có chút quen thuộc. Chính là 26, còn có rất nhiều căn bản là không tới a. Lâm Thiên trong lòng nói thầm, lão đại, chúng ta hiện tại cứ tới đây. Tiểu Hắc nói, Lâm Thiên nói, các ngươi hiểu rõ ràng, này xích sắt không phải tốt như vậy quá. Tiểu Hắc nói, đương nhiên, nhiều như vậy nhân nghị luận, sao có thể còn không biết a? Dù sao sớm muộn gì cần đi qua. Bọn họ đã biết quái thú bạo động sự tình không có. Lâm Thiên nói, đã biết nhưng là rất nhiều tên đều tại hoài nghi. Tiểu Hắc nói, rất nhiều người cùng Tiểu Hắc bọn họ lại bất đồng, những người đó hiện tại trôi qua, bọn họ sợ hãi bị người giết chết, nhưng là Tiểu Hắc bọn họ trôi qua có Lâm Thiên cháo, này an toàn tính, vẫn là có vẻ không sai, ít nhất so với đãi tại đây một bên hảo một chút. Những người đó, kỳ thật miệng nói xong hoài nghi, nhưng là trên thực tế, rất nhiều chỉ sợ cũng không hoài nghi, bọn họ chính là ở trong lòng cân nhắc người nào càng nguy hiểm. Lão đại, huyết tinh sự tình, Tiểu Hắc nói, Lâm Thiên nói, các ngươi cũng biết này. Về huyết tinh, này cũng không phải cấm chỉ ngoại truyền, Lâm Thiên cũng không có cùng Tiểu Hắc bọn họ nói, nhưng là Tiểu Hắc bọn họ nghe được này, thực bình thường. Kia hồ bên bờ tụ tập lên nhân không dưới 10 vạn. Ân, chúng ta đã biết. Lão đại, rất nhiều người, ở thương nghị tổ đội cùng nhau đi qua sau đó vào thành. Tiểu Hắc nói, Lâm Thiên mỉm cười, thực sáng suốt thực hiện, nhiều người lực lượng đại, một hai người, rất nguy hiểm. Hình Thiên nói, những người đó tổ chức thành đoàn thể, Lâm Thiên, chúng ta sẽ không dùng đi. Không cần, các ngươi lại đây đi, bảo các ngươi tiến vào trong tử vong chi thành, vẫn là không có gì vấn đề, đến lúc đó, các ngươi tái gia nhập trong tử vong chi thành đoàn đội bên trong. Lâm Thiên nói, lấy thực lực của hắn, bình thường đội ngũ căn bản là không e ngại, giống phía trước ra khỏi thành khi như vậy đội ngũ, nếu gặp kia chính là cho hắn đưa huyết tinh thôi. Cẩn thận một chút, xích sắt không phải dễ dàng như vậy quá. Lâm Thiên nói, thanh âm vang lên ở tại kia 26 người trong óc bên trong. Hình Thiên bọn họ nơi đó, bọn họ một đám sắc mặt đều cũng có một chút ngưng trọng. Vài vị, muốn gia nhập chúng ta đoàn đội sao? Chúng ta có được thành viên 100 người nhiều, các ngươi mặc dù có hơn 20, nhưng là thực lực vẫn là có một chút yếu đi. Một hoàng bào trung niên nhân tới Hình Thiên bọn họ bên người nói. Không được, cảm ơn, chúng ta tại kia một bên có người tiếp ứng. Hình Thiên nói, không có việc gì, các ngươi muốn trôi qua, kia chúc các ngươi vận may. Kia hoàng bào trung niên nhân cười nói, Hình Thiên bọn họ mỉm cười. Đa tạ, Hình Thiên nói, kia hoàng bào trung niên nhân vừa ly khai, Hình, góc truyện audio.com. Thiên nói, ai hãy đi trước, Khương Vô Địch nói, làm cho bọn họ thực lực thấp một chút trước đi, bằng không nếu chúng ta trôi qua, bọn họ ở bên cạnh không ai chiếu ứng. Hình Thiên bọn họ vài thần tôn đều là hơi hơi điểm gật đầu. Kiếm Bích mỉm cười nói, vài vị đại nhân ta hãy đi trước đi. Kiếm Bích nói xong, mũi chân nhẹ nhàng mà một chút người cũng đã là ở kia xích sắt phía trên. Cố lên, một thần hoàng cửu giai nam tử trước hết nói, nhìn hắn kia ánh mắt đúng là đối Kiếm Bích có vài phần tình yêu. Cố lên Kiếm Bích, Hình Thiên cười khẽ nói. Kiếm Bích hơi hơi gật đầu một cái, nhất thời liền cất bước hướng về Lâm Thiên bên này mà đến. Mấy chục cây em dài xích sắt thực khả năng trung gian tồn tại vài đoạn hư xích sắt một cước đạp đi xuống, vậy không có mệnh này làm cho người ta áp lực tâm lý nhưng là tương đương đại. Thời gian chậm rãi đi qua, bắt đầu một đoạn Kiếm Bích đi được bay nhanh, nhưng là tới trung tâm điểm thời điểm tốc độ lập tức cũng chậm xuống dưới. Cố lên a. Hình Thiên bọn họ đều là trong lòng ám nhớ kỹ, nhất trích trích quái thú không ngừng mà công kích tới kiếm bích kiếm pháp triển khai, đem chúng nó nhất trích trích bách khai, nhưng không đúng chính thương đến chúng nó. Không dễ dàng a, Hình Thiên nhíu nhíu mày nói, càng đi sau kia quái thú số lượng còn có thể dần dần gia tăng, mà càng đi sau tiêu hao vốn là càng lớn. 80% chữ hàng cơ dẫn, chỉ sợ còn không nhất định có. Khương Vô Địch nói, vận khí không tốt sẽ chết. Long Nguyên nói, thực lực cùng vận khí tại đây địa phương, là trọng yếu hơn, ngược lại là vận khí. thực lực càng mạnh kia quái thú cũng lại càng cường, kia xích sắt chấn động tần suất cũng lại càng mau, cho nên thực lực cường, ở trong này chiếm không đến cái gì ưu thế, chính là thần tôn đỉnh cấp cường giả, đã chết cũng là rất nhiều, mà không ít thần hoàng nhất giai nhân, cũng thành công thông qua. Này xích sắt nơi này, cần vận khí, nhưng là tiến vào tử vong đảo, vậy cần thực lực không đủ, muốn sống rời đi tử vong nhạc viên kia cũng không phải rất khả năng. Thời gian chậm rãi đi qua, làm 58 phút đi qua thời điểm, kiếm bích rốt cục thì thông qua kia xích sắt, nàng vừa thông suốt quá, nhất thời xuất ra kiếm đến chống đỡ tự mình đứng. Kiếm bích chúc mừng ngươi, còn sống thông qua. Lâm Thiên tới kiếm bích bên người cười khẽ nói. Thành chủ đại nhân, kiếm bích hành lễ nói. Lâm Thiên nói, ngồi nghỉ ngơi một chút đi. Hắn nói xong, ý niệm vừa động một cái ghế liền xuất hiện. Đa tạ thành chủ đại nhân, ta không phải mệt chết đi, không cần tỏa. Kiếm Bích nói, ngồi đi, lại đây, rất ít không hề mệt. Lâm Thiên cười khẽ nói, trừ bỏ giống hắn như vậy, có thiên hộ châu như vậy bảo vật có thể sát minh nguy hiểm không quá sợ hãi ở ngoài, còn lại người nào lại đây không phải kinh hãi đảm chiến. Sở hữu xích sắt đi xong, hai chân đều nhuyễn, kia Kiếm Bích làm càn. Kiếm Bích nói đến đây mới ngồi xuống, hình thiên bọn họ nơi đó. Hà hà tứ nhất tựu thành công thông qua, không sai không sai. Hình Thiên cười nói. Khương Vô Địch nói, có phải hay không mấy căn xích sắt cùng nhau, như vậy một cây căn trong lời nói tốc độ nhưng là có một chút chậm, chúng ta 26 người, toàn bộ đi qua cần 26 giờ. Lão Khương, một đám lại đây đi, không vội, 26 giờ cũng không phải rất dài thời gian. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Khương Vô Địch bọn họ trong óc bên trong. Tuy rằng mà nói, hắn đi ra, góc chuyện audio.com. Là cần tiêu hao tích phân, nhưng là còn chỉ đến đây 5 ngày, 1 tháng trong vòng, khẳng định là có thể trở về. 1 tháng trong vòng, đều là một tích phân, cũng không tái hồ nhiều hay không 26 giờ. Chung quanh xích sắt cũng có người vây quanh ở quá, Hình Thiên nói. Vậy một đám quá đi thứ hai ai, tượng đi, cho dù thất bại, các ngươi người nhà, khẳng định cũng có thể được đến môn phái chiếu ứng. Ta đến, kia phía trước đối Kiếm Bích mắt lộ ra tình yêu thần hoàng trầm giọng nói. Hình Thiên cười khẽ nói. Hạ Minh, ngươi nếu thành công thông qua cùng ngươi các chủ nói, ngươi cùng Kiếm Bích kia khẳng định là không có vấn đề lớn. Hình Thiên bọn họ cùng Kiếm Bích bọn họ cùng một chỗ lâu như vậy, sao lại không biết Kiếm Bích cùng người này đều là trong lòng có ý. Chỉ là bọn hắn hai, đều không có vạch trần thôi. Các vị ta đây trước hết trôi qua. Hạ Vạn nói xong, nháy mắt đi ra được kia xích sắt phía trên. Hy vọng hắn có thể thành công thông qua đi. Hình Thiên nhìn Hạ Vạn đã đi xa một chút bóng dáng nói. Chúng ta nơi này 26 người, nếu thông qua tỷ lệ 80%, như vậy phòng chừng phải chết đi 5-6 người. Ám Hỏa nói, Ám Hỏa trong lời nói Hình Thiên bọn họ đều là nội tâm trầm xuống, 26 tử điệu 5-6, này tử vong tỷ lệ tương đương không nhỏ. Đây là không xác định, có lẽ chúng ta đều trôi qua cũng nói không chừng. Tiểu Hắc nói, thời gian chậm rãi đi qua, 59 phút sau, Hạ Minh thành công trôi qua. 26 người, thần tôn cấp cao thủ có Hình Thiên, Khương Vô Địch, Tiểu Hắc, Băng Tuyết thần tôn, Ám Hỏa, Long Nguyên 6, còn lại toàn bộ đều là thần hoàng, 18 mấy giờ đi qua sau, sở hữu thần hoàng, hoặc là trôi qua, hoặc là, đã chết. 20 thần hoàng, tổng cộng trôi qua 17, tử rớt 3. Chỉ chúng ta vài, Hình Thiên nói, ai trước? Băng Tuyết thần tôn cười khẽ nói, ta trước đi, Hình Thiên bọn họ đương nhiên sẽ không cùng nàng một nữ tử cướp rất nhanh, Băng Tuyết thần tôn thượng kia xích sắt sau đó hướng về Lâm Thiên bọn họ bên này mà đến. Trôi qua, vận khí không sai. 56 phút sau, Hình Thiên khẽ cười nói, kia, phía dưới ta đi, Tiểu Hắc nói, 57 phút sau Tiểu Hắc cũng là tới Lâm Thiên bên người. Lão Khương, Ám Hỏa, Long Nguyên, đã có thể chỉ còn lại có chúng ta 4. Ám Hỏa ngươi kia ô nhã miệng, nhưng đừng chết thật điệu 56A, nói cách khác chúng ta những người này chung, chút điệu 23. Hình Thiên cười khẽ nói, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun ha ha, nếu vào được liền đã sớm nghĩ tới sẽ chết. Ta hãy đi trước đi, Ám Hỏa nói, đúng rồi, nếu ta đã xảy ra chuyện, ta Ám Hỏa tổ chức làm cho Lâm Thiên cấp tiếp nhận đi, những năm gần đây Ám Hỏa tổ chức bán tình báo cũng là đắc tội không ít người, không có một tốt dựa vào sơn, bọn họ hội hỗn thật sự gian nan. Hình Thiên nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi khẳng định có thể đi qua. Hy vọng đi, bất quá ta có một loại điểm xấu dự cảm. Ám Hỏa nói, Hình Thiên cả kinh, không an dự cảm, vậy ngươi hôm nay đừng lên rồi. Thiên địa trong lúc đó, có vận mệnh quy tắc tồn tại, có lẽ là ta dự cảm sai lầm rồi đi. Ám Hỏa cười khẽ nói. Ám Hỏa nói xong, đúng là lập tức liền rơi xuống kia xích sắt phía trên. cố lên, Hình Thiên bọn họ đồng thanh nói, không đi lên phía trước còn có thể khuyên bảo một chút, lên rồi cũng chỉ có thể cố lên, bọn họ căn bản là giúp không được gì. Ám Hỏa hơi hơi điểm gật đầu, nháy mắt liền hướng về bờ bên kia mà đi. 30, gocchuyenaudio.com, 9 phút sau, cùng với Ám Hỏa một cước đạp không, kia súng máy pháo viên đạn đưa hắn thân mình nháy mắt liền tê thành mảnh nhỏ. Ám Hỏa, Lâm Thiên cùng Hình Thiên bọn họ đều là kinh hô ra tiếng. Cách chương.